Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, mùa xuống Trúc Hải Trang Viên, không thể so với Vương Tử Minh yếu. Đây là Liễu Hiến Ngọc tự tin, Ninh Giang là ai, Dĩ Tâm Ngự Kiếm kỳ nhân, hắn mỗi lần chỉ điểm, cũng sẽ để cho Liễu Hiến Ngọc được ích lợi không nhỏ. Nhận được tiến bộ, dưới loại tình huống này, Liễu Hiến Ngọc kiếm pháp tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Vượt xa Vương Tử Minh là hợp tình lý. Hắn đã tới, Ninh Giang tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Vương Tử Minh trực tiếp đi tới. Đi tới trước mặt hai người. Hiến Ngọc, thật lâu không thấy, Vương Tử Minh thái độ thân mật. Phảng phất đem Liễu Hiến Ngọc làm thành bằng hữu giống nhau. Liễu Hiến Ngọc nhưng thần sắc rét lạnh. Bất cận nhân tình, Vương Tử Minh, ta và ngươi hai nhà là địch nhân. Ngươi cũng không cần đối với ta lôi kéo làm quen, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, Vương Tử Minh cũng không tức giận. Khẽ mỉm cười, thật ra thì ta và ngươi hai ra sự tình, cũng không coi vào đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, chúng ta chính là người một nhà. Sau này hai chúng ta nhà liên thủ, cả Lạc Dương cũng là của chúng ta, đối với Vương Tử Minh người như vậy mà nói. Một loại nữ nhân hắn tự nhiên nhìn không khá, nhưng Liễu Hiến Ngọc không giống với, nàng là Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa chính là kiếm đạo thiên tài, giống như trước thân là kiếm tu, điểm này cũng là hấp dẫn Vương Tử Minh trọng yếu nhân tố. Gả cho ngươi, nằm mơ, Liễu Hiến Ngọc bĩu môi khinh thường, trực tiếp làm, Vương Tử Minh, ngươi người này tính cách bá đạo cường thế, trong lòng là chủ nghĩa duy ngã. Thuộc về cũng là bạc tình quả nghĩa người, căn bản sẽ không đối với người thật lòng. Trong mắt của ngươi, chỉ có ích lợi, ta vĩnh viễn cũng không thể có thể thích loại người như ngươi, thái độ của nàng rất kiên quyết. Hơn nữa đối phương lòng mông dạ thú, nàng thanh thanh sở sở, nàng nếu là gả vào Vương gia, sau này Vương gia giống nhau sẽ dần dần đem Liễu gia ngầm chiếm đi, huống chi hiện tại Liễu gia đã âm thầm xảy ra thay đổi, gia gia của nàng thương thế, đã sớm khôi phục, ngươi hiện tại bài xích ta, cũng không có quan hệ, nghe được Liễu Hiến Ngọc như vậy kiên quyết mà nói. Vương Tử Minh trên mặt nụ cười mỉm cười nói cương, lúc này, ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn về phía Ninh Giang, bạch đầu quỷ Ninh Giang, gần đây rất nổi danh, không biết người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cái gì quan hệ, có liên quan gì tới ngươi? Liễu Hiến Ngọc thái độ lạnh lùng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu hắn và ngươi chẳng qua là bằng hữu bình thường, ta sẽ không để ý. Có thể hắn nếu là cùng ngươi quá mức thân cận, như vậy, ta liền muốn tánh mạng của hắn. Vương Tử Minh trong lúc nói chuyện, trong mắt lạnh lẽo nở rộ, đao kiếm một loại, đây đã là uy hiếp trắng trợn, mà tính cách của hắn đã ở mấy câu nói đó trong hiển lộ không thể nghi ngờ. Đó là một tính cách bá đạo người, đem Liễu Hiến Ngọc coi là độc chiếm, người khác dám thân cận hạ xuống, sẽ gặp rước lấy sát ý của hắn. Ta cảnh cáo ngươi một câu, Ninh tiên sinh là ngươi đắc tội không được người, Liễu Hiến Ngọc lạnh lùng nói. Liền hắn, ta câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn ở Lạc Dương thành biến mất, Vương Tử Minh trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, hắn thân là thập kiệt một trong, hơn nữa dựa lưng vào nhất lưu hào môn, vừa nơi nào sẽ đem Ninh Giang không coi vào đâu. Lấy hôm nay Vương gia đích bối cảnh, hắn muốn giết Ninh Giang mà nói, không cần mình động thủ, phía dưới sẽ có người giúp hắn đi làm mần đi. Liễu Hiến Ngọc đôi mi thanh tú vừa nhíu. Vương Tử Minh sẽ như thế không có sợ hãi. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì Ninh Giang Đan Vương thân phận không có lưu truyền ra đi. Hôm đó Ninh Giang kiếm giết Nghiêm Tử Lăng, sau đó Đàm Cảnh Lâm tông sư để cho Ninh Giang đi Liễu gia bồi tội. Chú ý những chuyện này, tất cả đều là chút ít luyện đan sư. Sau lại chuyện này, lại không giải quyết được gì. Ninh Giang cái gì xử phạt cũng không có được. Điểm này, lúc ấy ở luyện đan sư trong vòng luẩn quẩn còn đưa tới khổng lồ oanh động. Tất cả mọi người không rõ, Đàm Cảnh Lâm vì sao không có giết Ninh Giang, vì Nghiêm Tử Lăng báo thù. Nhưng chuyện này, nhất cuối cùng vẫn bị bình tức đi xuống. Trước mắt ở Lạc Dương Thành, bỏ ra luyện đan sư vòng tròn mà nói, đại đa số võ giả đối với lần này chuyện cũng không biết rõ. Đã vạch đầu Quỷ Ninh Giang một cái danh hiệu, thật ra thì cũng chỉ là ở thế hệ trẻ tuổi giữa dòng truyền. Muốn để cho thế hệ trước võ giả cũng biết một cái danh hiệu. Trừ phi là Lạc Dương hàng năm tụ hội như vậy long trọng trường hợp. Nhất chiến thành danh, như vậy mới có thể danh chấn Lạc Dương. Già trẻ đều biết, Vương Tử Minh phải không? Ninh Giang nhàn nhạt liếc nhìn Vương Tử Minh, tự cười mà không phải cười đạo. Trần Vũ ngươi biết sao? Trong nháy mắt, Vương Tử Minh con ngươi mỉm cười nói lui. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi híp mắt lên. Một luồng sát ý, theo trong mắt của hắn bắt đầu khởi động. Ngươi giết Trần Vũ. Không tệ, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Châm chọc đạo, không nghĩ tới Vương Đại Công Tử nhìn qua dáng vẻ đường đường. Nhưng ở bên ngoài nuôi con chó dữ, làm sằng làm bậy, giết người đoạt bảo, ngươi rất biết xính miệng lưỡi lợi hại. Cũng không biết mạng của ngươi có cứng hay không. Vương Tử Minh ánh mắt sắc bén như đao. Văn Hàn Thành tiền bối tới, ở nơi này không khí lạnh như băng lúc. Đột nhiên một đạo thanh âm. Để cho toàn trường sôi trào lên, một đạo ánh mắt hướng không trung nhìn lại. Trong tầm mắt, một vị lão giả lăng không qua sông, theo trong hư không mà đến. Thông thường mà nói, chỉ có linh cảnh cường giả, mới có thể ngự không mà đi. Bất quá tiên thiên cực hạn cường giả, một thân cương khí áp xúc thành cương nguyên, bằng vào trong cơ thể cương nguyên, có thể làm được trong thời gian ngắn lăng không? Dĩ nhiên. Cùng chân chính linh cảnh cường giả so sánh với, loại này lăng không phi hành vô luận là độ cao chính là tốc độ. Cũng kém rất nhiều, chân chính linh cảnh cường giả, bay đến mấy trăm trượng cao, loại này độ cao xưng là trời cao, có thể cùng phi điểu kia vai, nhưng là tiên thiên cực hạn cường giả, nhiều nhất là giữa không trung, độ cao thấp xuống một nhiều hơn phân nửa, tốc độ cũng thật to không bằng. Bá, mấy hô hấp sau, Văn Hàn Thành rơi vào mọi người trước mắt, đó là một thân hình cao lớn lão giả, làn da như hoàng ngọc, đầu tóc hoa râm, trên mặt một đạo nếp nhăn giống như là cây già da giống nhau thô ráp. Nhưng là, mặc cho là ai đứng ở hắn trước mặt, cũng sẽ không cảm thấy hắn là một cái tuổi già sức yếu lão đầu, mà có thể nhạy cảm giác được khô da tóc bạc chỗ sâu. Ẩn chứa chính là như kiếm giống nhau tuyệt thế phong mang. Tùy thời cũng sẽ bộc phát ra, chém giết hết thảy, bén nhọn cực kỳ, bái kiến Văn Hàn Thành tiền bối, mọi người nhất tề một xá. Cho dù là cường thế bá đạo như Vương Tử Minh, cũng cung kính, duy chỉ có Ninh Giang, thờ ơ, đứng ở nơi đó, cái gì cũng không là mần ni tiểu tử, ngươi còn không bái kiến Văn tiền bối. Vương Tử Minh lạnh quát một tiếng, gia tăng thanh âm, nhất thời đưa tới bốn phía chú ý. Thấy thế, chung quanh những thứ kia kiếm tu, rối rít mắt lộ ra bất mãn. Văn Hàn Thành làm Lạc Dương đệ nhất kiếm tu, dĩ tâm ngự kiếm, nhân vật như thế giá lâm nơi đây. Nhưng Ninh Giang ngay cả đám điểm tôn kính cũng không có. Ta không lạy bất luận kẻ nào, Ninh Giang giọng nói như mới vừa đánh lên tới nước suối. Thanh lãnh U Đạ Mần Ni ngay cả là này thiên địa, ngày hôm đó tháng, hắn cũng ngồi ngang hàng, cần gì phải lạy người. Cuồng vọng đã như vậy, người liền cút ra khỏi nơi này, chung quanh đã có người đang giận dữ mắng mỏ. Người đã không chịu lạy Văn Hàn Thành tiền bối, hôm nay vừa vì sao chẳng biết xấu hổ, tới đây học tập kiếm pháp, người chẳng lẽ ngay cả đám điểm cảm thấy thẹn tâm cũng không có. Vương Tử Minh nói năng sắc bén, người gây sự, ai nói ta là tới học tập kiếm pháp, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, ta tới nơi này, là vì mua xuống Trúc Hải Trang Viên. Hắn lời kia vừa thốt ra, nhất thời để cho mọi người mắt lộ ra cười nhạo, nhìn ngốc nghếch giống nhau nhìn của hắn. Hết chương.